cây kiếm của kẻ cướp biển. Chương 91, kế hoạch tuyển dụng của trụ sở hải quân. Phần 3, góc truyện audio.com. Ôi chao, cô gái thanh tú tên Đạt Tư Kỳ nhất thời sửng sốt. Còn có chuyện như vậy sao? À, vì Mai Nạp Đức thiếu tướng trực tiếp thông báo. Nếu không ta cũng không nói với ngươi. Tư Ma Cách nói, đối với hải quân của tuyến đường lớn của chúng ta, một thợ săn hải tặc ở biển Hoa Đông, ngay cả khi đó là một tên tuổi lớn, thực sự không thể gây ra nhiều hỗn loạn này. Thiếu tướng Mai Nạp Đức cũng được sinh ra ở biển Hoa Đông. Giám sát liên tục, ông ta đã quan tâm nhiều hơn về tình hình cho biển Đông Trung Quốc trong những năm gần đây. Vì vậy khi tôi nghe nói rằng tôi bị chuyển đến biển Đông Trung Quốc, đầu tiên tôi muốn tìm hiểu về tên thợ săn Á Tắc này, Mai Nạp Đức tiên sinh. Đạt Tư Kỳ lấy tay nâng cằm, trên khuôn mặt thanh tú tràn đầy vẻ khó hiểu. Tại sao ông lại muốn tìm hiểu về một thợ săn hải tặc chứ? Đúng vậy, có lẽ trụ sở đã chú ý đến tên này rồi. Tư Ma Cách nhổ dài vòng khói. Thợ săn tiền thưởng ban đầu cũng là một loại nghề nghiệp. Nhiều người trong lực lượng hải quân của chúng tôi dường như giống nhau. Nhưng bây giờ hải tặc ngày càng nhiều, chính phủ sẽ không bao giờ cho phép sự tồn tại của họ. Tất nhiên, anh ta dập điếu thuốc trong tay sự tồn tại của Á Tác. Người không tìm kiếm danh tiếng và vận may. Rất khác biệt, hải quân có một đặc ân. Không chỉ Mai Nạp Đức, mà tôi cũng thích anh chàng đó. Nhìn lệnh trên, nếu tôi có thể gặp ở biển Đông Trung Quốc, có thể tăng cường độ để giành chiến thắng. Nếu thành công, có thể được tuyển vào sư đoàn và được trao cấp bậc đại tá. Tôi biết, hai người cũng là một kiếm sĩ. Ông cũng ngưỡng mộ anh ta. Nhưng bây giờ, nhìn thấy Đạt Tư Kỳ há hốc miệng, để lộ một màu sắc hâm mộ, Tư Ma Cách nhìn cô ấy ta và nói, nếu anh chàng kia ngay cả sĩ quan cấp tá mà cũng dám giết, lọ ai người này dĩ nhiên không nên tồn tại. Cũng đúng à, Đạt Tư Kỳ giật mình. Sau một hồi lâu liền thở dài. Hối tiếc nói, vô luận trước đây hắn đã làm được gì. Nhưng làm vậy rất quá đáng. Tội lỗi cũng rất lớn à, sự tình còn chưa xác định được. Tôi cũng không muốn phán xét. Tư Ma Cách nhìn sang hướng đầu thuyền. Lạnh như băng nói, chờ đến đảo Phổ Lạc Tư, tìm hiểu rõ sự tình. Bây giờ tôi rất có hứng thú với anh chàng kia. Lạch cạch, ngay sau đó, đột nhiên có tiếng vang vang lên từ bên má Tư Ma Cách. Làn da mặt liền mát lạnh, nhưng ông ta không nhúc nhích, lôi ra một điếu xì gà với một tiếng bong, âm thanh tiếng bật quẹt vang lên. Cao nhào nói, lại có bão tuyết rồi. Dường như khí hậu biển Đông Trung Quốc, mặc dù không thay đổi nhiều như ở các tuyến đường lớn, nhưng cũng có rất nhiều sự đặc biệt. Khi nói về điều này, Tư Ma Cách đột nhiên phát hiện ra rằng khuôn mặt đối diện của Đạt Tư Kỳ ngây ngô. Ngón tay run rẩy chỉ lên trán của mình và dường như muốn nói gì đó. Khi anh ta nhìn qua, cô cuối cùng cũng mở miệng nói. Cái kia, Tư Ma Cách tiên sinh. Hà Tư Ma Cách cau mày nhìn cô ấy. Làm sao thế? Đó là, dường như không phải là tuyết a hát. Đạt Tư Kỳ nuốt nước miếng. Giống như phân của một con chim khổng lồ a. Tư Ma Cách đột nhiên cứng đờ. Sau đó, vô tình giơ tay lên và chạm vào trán mình. Anh ta lau nó và nhìn vào lòng bàn tay. Một sự im lặng đến kỳ lạ. Tư Ma Cách tiên sinh. Hơi cúi đầu, Tư Ma Cách không nói được lời nào. Đạt Tư Kỳ nghĩ anh đang nhìn vào phân chim kia. Không khỏi nghi ngờ nhẹ nhàng nhắc nhở, làm sao thế? Không có gì. Tư Ma Cách hành động một cách cứng nhắc. Lau sạch phân chim trong tay, sau đó lôi ra một thanh kiếm giáng từ phía sau, nhìn lên bầu trời, nghiến răng nói, tôi chỉ nghỉ, loại thời tiết này sao còn có chim bay qua thôi, nhưng cũng tốt, hôm nay cũng thèm thịt à, suy suy, khi tiếng nói vừa phát ra, ngay sau đó, toàn bộ phần thân dưới của anh ta dường như biến mất, biến thành một làn khói trắng mờ, đột ngột từ mặt đất lấy đà. Bay lên trời, khói trắng bệ phóng, đột nhiên, làn khói trắng trên tàu chiến trong nỗi kinh hoàng của tất cả những người lính hải quân. Tư Ma Cách đi thẳng đến cái bóng đen đang bay trên bầu trời trong tư thế vô song. Kết quả là, khi đang bay lên độ cao 20 mét, có một số chất lỏng màu trắng chảy xuống từ trên cao. Lạch cạch, có lẽ là do va chạm tăng lên sau sương khói. Những chất lỏng màu trắng này cực kỳ chính xác rơi vào mặt của Tư Ma Các. Từng giọt một, khốn khiếp, thân hình Tư Ma Cách ẩn hiện, anh ta chậm lại, muốn buồn nôn và lau đi phân chim trên mặt, sau đó tức giận nhìn lên để tìm vị trí của con vật. Lúc này, anh ta không có ý định đuổi theo nữa, mà chuẩn bị bắn trực tiếp bằng súng. Tuy nhiên, ngay khi anh ta ngước lên, có một vật kỳ lạ bay đến trước mặt anh ta. Sau khi xác nhận rằng đó không giống như con chim, Tư Ma Cách thở dài và đẩy nó khỏi mặt, lại là một cây rễ cỏ xanh. Ồ, không, khi anh ta định đẩy nó đi, anh ta bất ngờ phản ứng và nhấc cái rễ cỏ lên nhìn. Sau khi nhìn thấy hình dạng của nó, vẻ ngoài đột nhiên thay đổi, nhìn thấy rễ cỏ có vẻ ngoài bình thường, mô thân rễ ở giữa bị phân mảnh, có một chất lỏng giống như nước miếng trên đó, rõ ràng là đã bị nhai trước khi nó bị rơi xuống. Có người ở trên, sau khi nghĩ ra, Tư Ma Cách suy nghĩ trong giây lát, vô thức nắm chặt 10 ngón tay và nhìn lên độ sâu của những đám mây. Tuy nhiên, tuyết rơi rất nhiều, gió đang gào thét, sao có thể tìm ra con chim khổng lồ kia chứ? À hát, chết rét mất, trên bầu trời, nhiệt độ lạnh hơn nhiều so với dưới mặt đất, tuyết rơi dữ dội hơn. Hạ Nặc ngồi trên lưng con đại bàng trong khi liếm bàn tay đỏ lạnh. Với một tiếng thở phào nhẹ nhõm bên dưới, nghi ngờ nói, hình như vừa rồi trên biển có thứ gì đó xông tới. Tuyết quá lớn, có những đám mây chặn, vì vậy anh ta chỉ cảm thấy có một chuyển động nào đó bên dưới. Nhưng không thể thấy nó là gì. Về phần Hạ Nặc, một cách vô tình, Hạ Nặc đã đặt cho Liệp Ưng Phác Lai một cái tên. Ban đầu, anh ta muốn gọi nó là Hoa Lạc theo cài đặt liên minh ban đầu. Nhưng sau đó khi nghĩ về nó sinh ra từ vỏ trứng. Cuộc sống mới lớn lên, làm sao có thể chiếu lệ như vậy? Nên sau khi suy nghĩ một lúc lâu, anh quyết định một cái tên. Nghe qua có vẻ rất thân thiết à, cách chương.